Khủng bố sống lại. Chương 1057, không trọn vẹn tồn tại. Góc truyện audio.com. Chương 1058. Không trọn vẹn tồn tại theo màu đen thư tín xuất hiện. Tôn Thụy trở thành mới một đảm nhiệm người quản lý. Bưu cục nguyền rủa tuyên bố kết thúc. Nhưng là khủng bố cùng linh dị nhưng lại chưa tiêu mất. Vẫn như cũ tồn tại. Dương Gian cùng Lý Dương cùng cái kia Vương Dũng rời đi Đại Hán thành phố. Quay trở về Đại Xương thành phố. Đã mất đi bưu cục nguyền rủa. Rất nhiều linh dị quy tắc phát sinh biến hóa. Bọn hắn không có cách nào đến từ đâu thì về nơi đó. Màu đen giấy viết thư cũng đã mất đi tác dụng. Vừa ly khai bưu cục liền đã thành bột phấn. Sở dĩ chỉ có thể đi đường trở về. Cùng lúc đó, quỷ bưu cục bên trong. Không, hiện tại địa ngục trong căn hộ. Sáng tỏ, vắng vẻ đại sảnh chỉ còn lại có Tôn Thụy một người. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một mình hắn lại ở chỗ này đợi bên trên thật lâu. Thật lâu, vài chục năm, thậm chí mấy chục năm. Thẳng đến cân bằng mất đi hiệu lực hay là hắn nhanh chết ra tình huống bên dưới mới có thể đi làm một chút an bài. Tôn Thụy trong tay cái kia sẻng trước đó trả lại cho Dương Gian. Hiện trong tay không có đồ vật chèo trống. Đi đường có chút không tiện lợi. Nhưng là hắn thân là người quản lý. Có thể ở đây bất kỳ địa phương nào xuất hiện. Sau một khắc, Tôn Thụy xuất hiện ở lầu 5. Ở trước mặt của hắn. Là cỗ kia trên người dán đầy màu đen giấy viết thư quỷ dị nữ thi. Thứ hai đảm nhiệm người quản lý Điền Hiểu Nguyệt. Ngươi hẳn không có chết. Bưu cục người quản lý là sẽ không chết tại bưu cục bên trong. Sẽ chỉ chết tại bưu cục bên ngoài. Như thứ nhất đảm nhiệm người quản lý như thế. Từ lầu 5 đến rơi xuống ngã chết. Sở dĩ ngươi hẳn là còn sống. Chỉ là ta không biết ý thức của ngươi có hay không thanh tỉnh. Nếu như vẫn như cũ là cái dạng này. Cái kia rất xin lỗi. Ta chỉ có thể đưa ngươi xử lý. Bởi vì nơi này không thể xuất hiện thứ hai vị người quản lý. Ta đối với nơi này cải biến chính là muốn chứng minh. Bưu cục thời đại kết thúc. Tương lai thế nào? Nơi này đổi như thế nào sử dụng? Phải chúng ta tới quyết định. Ngươi bị đào thải. Tôn Thụy rất lạnh lùng. Hắn không muốn cái này thời đại trước người quản lý ảnh hưởng hiện tại. Bởi vì là hắn lo lắng ngày nào chính mình ép không được thứ này. Bị một lần nữa cướp đi người quản lý vị trí. Dẫn đến bưu cục lần nữa phục sinh. Không biết là có hay không là nghe được Tôn Thụy lời nói. Trước mắt cỗ kia trắng bệch. Âm lãnh nhưng lại hoàn chỉnh không thiếu sót nữ thi chậm rãi xoay người lại. Một đôi mắt chết lặng. Trống rỗng. Không có có thần thái. Nàng tự hồ còn tồn tại một loại nào đó không trọn vẹn. Tựa hồ là ý thức bị bong ra từng màng, lại hình như ký ức nhận trọng thương, trở thành loại này cái xác không hồn giống nhau đồ vật. Không cách nào chết bởi lệ quỷ khôi phục, lại không thể giống như người sống thanh tình. Nữ thi giờ phút này miệng giật giật, nàng tựa hồ nghĩ muốn nói chuyện, nhưng là miệng dương ra bên trong lại đút lấy một cái màu đen viên giấy. Tựa hồ cái này viên giấy ngậm trong miệng rất lâu. Một mực không có bị người phát hiện. Tôn Thụy lập tức đi qua. Hắn cũng không e ngại. Bởi vì là hắn hiện tại là người quản lý. Không lo lắng sẽ tại bưu cục bên trong bị xử lý. Sở dĩ hắn rất to gan gấp vội vươn tay đi qua. Đem cái kia viên giấy cho nhanh chóng lấy ra ngoài. Viên giấy ướt sũng, mang theo một cỗ mùi hôi thối. Bất quá nhưng không có bị hư hao. Bởi vì đây là một tờ tín chỉ. Là mang theo linh dị lực lượng. Dù là thời gian đi qua lại lâu cũng sẽ không hư hao. Mở ra về sau. Màu đen giấy viết thư bên trên viết chữ. Chữ cũng là màu đen. Nhưng là không đủ rõ ràng. Thế nhưng là Tôn Thụy vẫn như cũ có thể phân biệt ra được. Cái kia chữ rất thanh tú mà lại cùng trước đó vở bên trên viết cái kia Điền Hiểu Nguyệt ba chữ kiểu chữ đồng dạng. Cái này là lúc trước lưu lại tin tức sao? Tôn Thụy đem giấy viết thư giải phẳng. Sau đó tìm cái góc độ phân biệt phía trên tin tức. Cẩn thận Trương Tiện Quang. Đồng thời, nghĩ biện pháp giết hắn. Giấy viết thư bên trên có thể viết xuống nội dung không nhiều. Tôn Thụy chỉ có thấy được một câu nói như vậy. Lại là Trương Tiện Quang. Tôn Thụy nhìn chằm chằm hàng chữ này nhíu mày. Hắn nhìn một chút trước mắt nữ thi. Nữ thi vẫn như cũ trạng thái quỷ dị. Nó đang nỗ lực mở miệng. Nhưng vẫn là không có cách nào nói chuyện. Trong ánh mắt cũng không có có thần thái. Xem ra nữ thi này khi còn sống lưu lại một điểm tin tức cùng nhắc nhở. Bất quá đáng tiếc tác dụng không lớn. Trương Tiện Quang căn bản cũng không trong bưu cục. Xem ra thứ hai đảm nhiệm cùng thứ ba đảm nhiệm người quản lý ở giữa phát sinh rất lớn mâu thuẫn cùng xung đột. Một cái bị tách rời. Một cái mất tích. Nhưng vấn đề ngay tại ở Trương Tiện Quang thân là người quản lý là dựa vào phương pháp gì thoát ly quỷ bưu cục đây này. Tôn Thụy nghi hoặc không hiểu. Bất quá hiện tại hắn ngược lại là giải khai một điều bí ẩn đề. Trước đó ban đêm xuất hiện tại quỷ bưu trong cục màu đen giấy viết thư đầu nguồn chính là cỗ này nữ thi. Cũng chính là thứ hai đảm nhiệm người quản lý Điền Hiểu Nguyệt. Đây là nàng lưu tại quỷ bưu trong cục vết tích. Bất quá nàng loại tình huống này ngược lại là đề tỉnh ta. Người quản lý không phải không biện pháp đối phó. Chỉ cần năng lực đủ mạnh. Như thường có thể tách rời, mai táng. Sở dĩ thứ nhất đảm nhiệm người quản lý cái kia họ La lão nhân là bị người giết chết. Mà toàn bộ sự kiện đầu nguồn đều tại cái kia Trương Tiện Quang trên người. Trước đó cùng Dương Gian trò chuyện thời gian nhắc qua. Trương Tiện Quang bức tranh lưu tại bưu cục bên trong. Bức tranh bên trong hắn tuyệt không biến mất. Cái này thuyết minh bên ngoài còn có ghi nhớ Trương Tiện Quang người. Nếu như có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm đi ra bên ngoài Trương Tiện Quang có lẽ rất nhiều vấn đề đều có thể giải khai. Tôn Thụy bắt đầu đang từ từ đào móc trước kia một chút cố sự cùng bí mật. Dù sao cũng nhàn rỗi không chuyện gì làm. Hiểu rõ ràng tóm lại là một chuyện tốt. Sau đó, Tôn Thụy lại quyết định đi trước số 501 gian phòng cùng số 502 gian phòng bên trong nhìn xem. Lấy người quản lý thân phận cha rõ ràng. Một mình hắn, khập khễnh hướng số 501 gian phòng đi đến. Bất quá hắn khẽ động. Bên cạnh cỗ kia nữ thi lại cũng đi theo hắn đi tới. Tôn Thụy sắc mặt biến hóa. Hắn tạm thời rời đi lầu 5. Đi tới tầng 2. Kết quả khi hắn xuất hiện tại tầng 2 thời gian nữ thi cũng đi theo hắn xuất hiện ở tầng 2. Hai người cách xa nhau không xa không gần. Khoảng cách có chút vi diệu. Đây là quấn lên ta rồi. Mà lại nó tựa hồ cũng có người quản lý quyền hạn. Nếu không làm sao lại biết ta sẽ thay đổi vị trí. Đi vào tầng 2. Tôn Thụy hơi kinh ngạc. Tựa hồ phát hiện một điểm tương đối trọng yếu tin tức. Đó chính là mỗi một đảm nhiệm người quản lý đều có giống nhau quyền hạn. Không có khác nhau, dù là thứ hai đảm nhiệm người quản lý Điền Hiểu Nguyệt đã là một cỗ thi thể. Quyền hạn vẫn như cũ đối với nàng hữu dụng. May mắn đây là không có lệ quỷ khôi phục. Nếu không nàng sẽ trở thành nơi này kinh khủng nhất lệ quỷ. Nghĩ phải giải quyết vấn đề này. Trừ phi, người quản lý chết ở bên ngoài. Tôn Thụy ý đồ thoát khỏi nữ thi này dây dưa. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Hắn ở đâu? Nữ thi liền ở đâu? Mà lại hắn không cách nào rời đi nơi này. Nữ thi cũng không có cách nào rời đi. Mà lại Tôn Thụy cũng không có nắm chắc có thể xử lý nữ thi này. Cuối cùng không có cách. Chỉ có thể không để ý tới. Dù sao lẫn nhau đều không làm gì được đối phương. Cùng lúc đó, Dương Gian lại đã đi tới Đại Xương thành phố. Đồng thời về tới công tác địa điểm, Thượng Thông cao ốc, theo tới Vương Dũng có chút giật mình, bởi vì là không nghĩ tới Dương Gian thế mà thật sự có dạng này cao thân phận địa vị. Trong lòng còn sót lại một điểm ngờ vực vô căn cứ cũng đều biến mất. Thế nào, gia nhập chúng ta, người không lỗ đi, Lý Dương cười cười. chúng ta người ngự quỷ cùng sự kiện linh dị liên hệ. Bình thường mà nói là không coi là gì, nhưng là đội trưởng cấp nhân vật bất đồng. Bọn hắn có thể quang minh chính đại đối với một tòa thành thị, một mảnh địa khu tiến hành quản hạt. Đương nhiên, quản hạt phạm vi có hạn, giới hạn tại sự kiện linh dị xuất hiện. Dương Gian giờ phút này nói, Lý Dương, ngươi đi liên hệ tổng bộ, cùng tổng bộ báo cáo chuẩn bị chuyện này, thuận tiện để hắn gia nhập tiểu đội chúng ta, bù đắp trước đó chết đi Trương Hàn vị trí. Ta vậy thì đi làm. Lý Dương gật đầu nói, tiểu đội xuất hiện tử vong là khó tránh khỏi. Trương Hàn chết rồi, để tân nhân thay thế bên trên. Cái này không có cái gì không ổn. Dương Gian phân phó về sau liền đi Lưu Tiểu Vũ phòng làm việc. Lưu Tiểu Vũ nhìn thấy Dương Gian đột nhiên trở về cũng không thấy được kỳ quái. Chỉ là nói, ngươi trở về a, lần này đi công tác. Tình huống thế nào, hết thảy đều vẫn thuận lợi chứ? Còn có thể, quỷ bưu cục sự tình kết thúc, ngươi có thể đi báo cáo. Hồ sơ tin tức ta sẽ không cho ngươi. Cụ thể để tiếp tuyến viên đến hỏi Đại Hán thành phố người phụ trách Tôn Thủy. Chỉ là không biết mấy ngày nay có thể hay không liên hệ đến hắn. Dương Gian nói, kết thúc là được. Lưu Tiểu Vũ cũng có chút cao hứng trở lại. Bởi vì là quỷ bưu cục tại tổng bộ bên kia cấp bậc đã định nghĩa đế nha. Hiện tại kết thúc, liền mang ý nghĩa Dương Gian nhiệm vụ trước giờ hoàn thành. Cái kia linh dị xe buýt đâu? Lưu Tiểu Vũ sau đó lại nói. Dương Gian nói, sự kiện này còn xử lý không được. Tuyên cáo hành động thất bại tốt. Có quỷ bưu cục thời gian đỉnh bên trên. Tổng bộ bên kia cũng không thể nói gì hơn. Đúng. Lại hỏi thăm một chút, tổng bộ gần nhất có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Làm sao cảm giác có điểm gì là lạ? Người có phải hay không từ chỗ nào thu được tiểu đạo tin tức? Lưu Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi, đội trưởng quyền hạn, có tư cách biết bất cứ chuyện gì? Dương Gian nói, Lưu Tiểu Vũ nói ra, vậy được, ta liền vận dụng quyền hạn của ngươi đi điều tra một chút nhìn. Cố gắng công tác đi. Ta đi, Dương Gian nói. Buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm a, Lưu Tiểu Vũ chợt một câu bật thốt lên mà ra. Dương Gian bước chân dừng lại. Quay đầu nói. Có liên hoan sao? Không phải. Liền hai chúng ta. Lưu Tiểu Vũ nói. Sau đó có chút xấu hổ lên. Đừng hiểu lầm. Ta chính là nghĩ đến chính mình lại tới đây công tác. Hẳn là mời ngươi ăn bữa cơm. Trước đó ngươi rất bận bịu, ta cũng không có đề chuyện này. Hiện tại ngươi vừa trở về. Hẳn là trong ngắn hạn không có nhiệm vụ gì đi. Được, buổi tối lại liên hệ ta. Dương Gian cũng không có cự tuyệt. Hắn xem như đồng ý, sau khi nói xong hắn liền rời đi. Mà Lưu Tiểu Vũ lại ửng đỏ mặt, có chút kích động lên. Cách Trương.